kinh Du Hành, kinh số 2 thuộc kinh Trường A Hàm. Hán dịch: Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú. Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Lúc đó, trong thành Tu Thi có một vị phạm trí tên Tu Bạt là bậc kỳ cựu đa trí, đã 120 tuổi, nhân nghe Đức Sa Môn Cù Đàm đêm nay đã diệt độ tại giữa cây Sâm Thọ. Ông tự nghĩ, ta có điều hoài nghi về giáo pháp, chỉ có Đức Cù Đàm mới giải được ý ta, ta nên kịp thời gắn đi đến Phật. Ngay đêm ấy, ông gắn ra khỏi thành đi đến sông Thọ, đến chỗ A Nan. Sau khi chào hỏi xong, ông thưa: Tôi nghe Sa Môn Cù Đàm sắp vào Niết Bàn đêm nay, nên đến đây mong được bái kiến một lần. Tôi có điều hoài nghi về giáo pháp, mong được gặp Cù Đàm để Ngài giải quyết cho. Vậy Ngài có được rỗi rảnh cho tôi vào bái yết không? A Nan bảo: Thôi đừng Tu Bạt, Phật đang có bệnh, không nên quấy rầy Ngài. Tu Bạt cố nài nỉ đến 3 lần rằng: Tôi nghe Đức Như Lai ra đời như hoa ưu đàm, rất lâu mới xuất hiện, nên đến đây mong bái yết để được giải quyết nghi ngờ. Ngài có rỗi rảnh cho tôi gặp một lát được không? A Nan cũng vẫn trả lời như trước: Phật đang có bệnh, không nên quấy rầy Ngài. Khi ấy Phật bảo A Nan: A Nan, ngươi chớ ngăn cản, hãy để cho ông ấy vào. Ông muốn giải quyết sự nghi ngờ, không có gì phiền nhiễu nếu nghe được pháp của ta, ắt được tỏ rõ. A Nan liền bảo Tu Bạt: Nếu ông muốn vào thăm Phật, xin mời vào. Tu Bạt được vào, chào hỏi Phật xong rồi ngồi một bên và bạch Phật: Tôi có điều hoài nghi về giáo pháp, Ngài có rỗi rảnh giải quyết cho chỗ vướng mắc không? Phật nói: Ông cứ tùy ý hỏi. Tu Bạt hỏi: Bạch Cù Đàm, có những giáo phái khác họ tự xưng bậc thầy, như các ông Phất Lan Ca Diếp, Mạc Già Lê Kiều Xá Lợi, A Phù Đà, Xí Xá Kim Bạch La, Ba Cụ Ca Chiên, Tát Nhã Tỳ Gia Lê Phất, Ni Kình Tử, những thầy đó đều có giáo pháp riêng, Đức Sa Môn Cù Đàm có biết hết hay không? Phật nói: Thôi thôi khỏi nói, những giáo pháp ấy ta đều rõ cả. Nay ta sẽ bị ngươi nói đến pháp thâm diệu. Ngươi hãy lắng nghe và khôn khéo suy nghiệm. Này Tu Bạt, trong giáo pháp nào nếu không có tám thánh đạo, thời ở đó không có quả vị sa môn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư? Trong giáo pháp nào có tám thánh đạo, thời ở đó có quả vị sa môn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư? Này trong giáo pháp này có tám thánh đạo, nên có quả vị sa môn thứ nhất, quả vị sa môn thứ hai, thứ ba, thứ tư, trong các chúng ngoại đạo không có. Rồi Thế Tôn đọc bài kệ: Ta 29 tuổi xuất gia tìm chánh đạo, từ khi ta thành Phật đến nay 50 năm, các hạnh giới định tuệ, một mình ta tư duy, nay ta giảng pháp yếu, ngoại đạo không sa môn. Phật bảo: Này Tu Bạt, nếu các tỳ kheo thảy đều có thể tự nhiếp tâm, thời cõi thế gian này không trống vắng A-la-hán. Khi ấy Tu Bạt thưa với A Nan: Những ai theo Đức Sa Môn Cù Đàm đã tu hành phạm hạnh, hiện đang tu hành và sẽ tu hành, thảy đều có lợi ích lớn. A Nan, ông theo Như Lai tu hành phạm hạnh cũng được lợi ích lớn. tôi nay được gặp mặt Như Lai, hỏi những điều nghi ngờ cũng được lợi ích lớn. Này, Như Lai cũng đã ký biệt cho tôi như là ký biệt cho đệ tử. Rồi ông bạch Phật, nay tôi có thể ở trong pháp Như Lai mà xuất gia thọ giới cụ túc được chăng? Phật nói, này Tu Bạc, nếu có dị học phạm trí muốn tu hành ở trong giáo pháp của ta, phải được thử qua 4 tháng để xét coi hành vi họ, trí nguyện, tánh nết họ, nếu thấy đủ các oai nghi không điều gì thiếu sót, mới cho phép thọ cụ túc giới ở trong giáo pháp ta. Tuy vậy, này Tu Bạc, còn tùy thuộc hành vi của mỗi người. Tu Bạc lại bạch Phật, dị học phạm trí muốn tu hành ở trong Phật Pháp, phải được thử qua 4 tháng để xét coi hành vi, trí nguyện, tánh nết. Nếu thấy không đủ oai nghi, không điều gì thiếu sót, mới cho phép thọ cụ túc giới ở trong Phật Pháp. Này tôi có thể phục dịch 4 năm ở trong Phật Pháp, khi đủ các oai nghi không còn thiếu sót mới xin thọ cụ túc giới. Phật dạy, này Tu Bạc, ta đã nói trước rồi, còn tùy thuộc hành vi của mỗi người. Ngay trong đêm đó, Tu Bạc được xuất gia thọ giới thanh tịnh tu hành. Ngay trong hiện tại, tự thân tác chứng, sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, chứng đắc như thật trí, không còn tái sinh. Lúc gần nửa đêm, ông đã chứng quả A-la-hán, là đệ tử cuối cùng của Phật và diệt độ trước Phật. Bấy giờ A-nan đứng hầu sau Phật, không tự ngăn nổi bi cảm nên vỗ giường than khóc rằng, Như Lai diệt độ sao mà vội thế, Thế Tôn diệt độ sao mà vội thế, Đại Pháp chìm lặng làm sao nhanh quá, con mắt thế gian diệt mất thì chúng sanh suy đọa lâu dài, ta nhờ ơn Phật xuất gia, nay chỉ mới được lên bậc học địa, tu nghiệp chưa thành mà Như Lai đã diệt độ. Khi ấy Thế Tôn dù biết mà cố hỏi, Tỳ kheo A Nan đâu rồi? Các tỳ kheo bạch Phật, Tỳ kheo A Nan đang ở sau Phật, không tự ngăn nổi bi cảm nên vỗ giường than khóc rằng, Như Lai diệt độ sao mà vội thế, Đại Pháp chìm lặng làm sao mau quá, con mắt thế gian diệt mất thì chúng sanh suy đọa lâu dài, ta nhờ ơn Phật xuất gia nay chỉ mới được lên bậc học địa, tu nghiệp chưa thành mà Như Lai đã diệt độ. Phật bảo A Nan, thôi thôi A Nan, chớ có buồn phiền than khóc, từ trước đến nay ngươi hầu hạ ta với cử chỉ từ hòa, ngôn ngữ kính ái và tâm niệm hoan hỷ thủy chung như một. Không sao xích kể, ấy là ngươi đã cúng dường ta, công đức rất lớn, nếu có sự cúng dường nào của chư thiên, ma, phạm, sa môn và bà la môn, cũng không sao sánh bằng được. Ngươi hãy siêng năng lên, ngày thành đạo của ngươi không lâu nữa. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo, này các tỳ kheo, đệ tử hầu hạ chư Phật quá khứ cũng chỉ như A Nan, đệ tử hầu hạ chư Phật vị lai cũng chỉ như A Nan, nhưng đệ tử hầu hạ của chư Phật quá khứ, Phật có dạy mới biết. Còn A Nan nay, ta vừa đưa mắt là đã biết Như Lai cần muốn gì. Đó là điều hy hữu của A Nan, các ông nhớ lấy. Chuyển luân thánh vương có 4 pháp đặc biệt, kỳ lạ ít có. Những gì là 4? Khi thánh vương đi, người dân khắp cả nước đều đến nghinh đón, thấy vua rồi thì hoan hỷ, nghe lời dạy cũng hoan hỷ, chiêm ngưỡng uy nhan không hề biết chán. Khi thánh vương đứng, khi thánh vương ngồi và khi thánh vương nằm, quốc dân đều đến bái yết, được thấy vua họ vui mừng, được nghe vua họ vui mừng, họ trông ngắm dung nhan vua không biết chán. Đó là 4 pháp đặc biệt của chuyển luân thánh vương. Anan cũng có bốn pháp đặc biệt ấy. Khi Anan lặng lẽ đi vào chúng tỳ kheo, chúng đều hoan hỷ, thuyết pháp cho chúng. Ai nghe cũng hoan hỷ, nhìn ngắm nghi dung, nghe lời thuyết pháp không hề biết chán. Khi Anan vào chúng tỳ kheo ni, khi Anan vào chúng ưu bà tắc, khi Anan vào chúng ưu bà di, nơi nào được trông thấy Anan cũng vui mừng, được nghe Anan thuyết pháp cũng vui mừng. Họ trông nhìn nghi dung và lời Anan thuyết pháp không biết chán. Đó là bốn pháp đặc biệt hy hữu của Anan. Bấy giờ, Anan trịch áo bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất bạch Phật: Thế Tôn, hiện nay các sa môn khắp bốn phương gồm những vị kỳ cựu đa văn, thấu hiểu kinh luật, đức hạnh thanh cao, thường đến bái yết Phật. Nhân đó con được lễ kính và gần gũi hỏi han, nhưng sau khi Phật diệt độ rồi họ không đến nữa, con không còn biết hỏi ai nữa, làm sao? Phật bảo A Nan: Ngươi chớ lo, các con nhà dòng dõi thường có bốn chỗ tưởng nhớ. Một, tưởng tới chỗ Phật sanh, hoan hỷ muốn thấy, nhớ mãi không quên, sanh tâm luyến mộ. Hai, tưởng tới chỗ Phật thành đạo, hoan hỷ muốn thấy, nhớ mãi không quên, sanh tâm luyến mộ. Ba, tưởng tới chỗ Phật chuyển pháp luân đầu tiên, hoan hỷ muốn thấy, nhớ mãi không quên, sanh tâm luyến mộ. Bốn, tưởng tới chỗ Phật vào niết bàn, hoan hỷ muốn thấy, nhớ mãi không quên, sanh tâm luyến mộ. Này A Nan, sau khi ta diệt độ, trai hay gái con nhà dòng dõi nhớ nghĩ khi Phật giáng sinh có những công đức như thế, khi Phật đắc đạo có thần thông như thế, khi Phật chuyển pháp luân có những sự hóa độ như thế, khi Phật diệt độ có những lời di huấn như thế, rồi mỗi người đi đến bốn chỗ đó kính lễ, dựng chùa tháp cúng dường, khi chết đều được sanh lên cõi trời, chỉ trừ người đắc đạo. Này A Nan, sau khi ta diệt độ, có các người dòng họ Thích đến cầu đạo, hãy nhận cho họ xuất gia thọ giới cụ túc chớ để lâu. Những người phạn trí dị học đến cầu đạo cũng nhận cho xuất gia thọ giới cụ túc, chớ có để thử qua 4 tháng, vì những người kia vốn có học sẵn các luận thuyết khác, nếu để lâu thì các kiến giải trước của họ sẽ phát sanh lại. Bấy giờ A Nan quỳ xuống chắp tay bạch Phật: Tỳ kheo xỉn nộ thô lỗ, tự chuyên sau khi Phật diệt độ phải đối xử thế nào? Phật dạy: Sau khi ta diệt độ, nếu tỳ kheo xỉn nộ, nộ không tuân oai nghi, không chịu nghe giáo huấn, các ông hãy dùng xử trị theo pháp phạm đàn, là truyền hết các tỳ kheo, không ai được cùng nói chuyện, cùng tới lui chỉ bảo giúp đỡ. A Nan lại bạch Phật: Sau khi Phật diệt độ, các hạng nữ nhân đến thọ giáo huấn cần được đối xử như thế nào? Phật dạy: Đừng gặp họ. Giả sử phải gặp thì làm sao? Chớ cùng nói chuyện. Giả sử phải cùng nói chuyện thì làm sao? Hãy tự thu nhiếp tâm ý. Này A Nan, ngươi chớ nghĩ sau khi ta diệt độ, các ngươi mất chỗ nương tựa, không ai che chở. Chớ có quan niệm như vậy, nên biết những kinh và giới mà ta đã dạy từ khi thành đạo đến nay là chỗ nương tựa, che chở của các ngươi. Này A Nan, từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo tùy nghi bỏ các giới cấm nhỏ nhặt, kẻ trên người dưới xưng hô nhau phải thuận lễ độ, đó là pháp kính thuận của người xuất gia. Rồi Phật nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, đối với Phật, pháp và chúng tăng, đối với chánh đạo, các ông có điều gì hoài nghi nữa không? Nên kịp thời hỏi han để sau khỏi hối hận ăn năn. Kịp lúc ta còn, ta sẽ giảng thuyết cho các người. Các tỳ kheo đều im lặng. Phật nói: các ngươi đối với Phật, Pháp và chúng tăng, đối với chánh đạo, các ông có điều gì hoài nghi nữa không? Nên kịp thời hỏi han để sau khỏi hối hận ăn năn. Các tỳ kheo cũng vẫn lặng thinh. Phật lại nói: Nếu các ngươi e ngại không dám hỏi, hãy mau nhờ các vị hiểu biết hỏi giúp cho, nên kịp thời để sau khỏi hối hận. Các tỳ kheo cũng vẫn lặng thinh. A Nan bạch Phật: Con tin rằng đại chúng ở đây ai nấy đều đã có lòng tin thanh tịnh, không một ai còn hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng và chánh đạo nữa. Phật dạy A Nan: Ta cũng biết trong chúng này, dù một vị tỳ kheo nhỏ nhất cũng thấy được dấu đạo, không còn đọa vào đường ác, chỉ trải qua 7 lần sanh lại cõi dục này để tu hành là dứt hết thống khổ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền thọ ký cho 1200 đệ tử đã được đạo quả. Rồi Thế Tôn khoác lên Uất Đa La Tăng để lộ cánh tay sắc màu vàng ròng, bảo với các tỳ kheo: Các ngươi hãy quan sát rằng, Như Lai mỗi khi xuất thế như hoa ưu đàm bát lâu lắm mới hiện một lần. Quan sát ý nghĩa này, Thế Tôn đọc bài kệ: Tay phải màu tử kim, Phật hiện như linh thủy, hành sanh diệt vô thường, hiện diệt chớ buông lung. Thế nên các tỳ kheo chớ có buông lung, ta chính nhờ không buông lung mà được thành chánh giác. Vô lượng điều lành toàn nhờ không buông lung mà có được. Hết thảy vạn vật đều vô thường, đó là lời dạy cuối cùng của Như Lai. Thế rồi Thế Tôn nhập sơ thiền, rồi từ sơ thiền xuất nhập nhị thiền, từ nhị thiền xuất nhập tam thiền, từ tam thiền xuất nhập tứ thiền, từ tứ thiền xuất nhập không xứ định, định từ không xứ định xuất nhập thức xứ, từ thức xứ định xuất nhập vào vô sở hữu xứ, từ vô sở hữu xứ định xuất nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ định, từ phi tưởng phi phi tưởng xứ định xuất nhập diệt thọ tưởng định. Lúc ấy A Nan hỏi A Na Luật: Thế Tôn đã vào niết bàn rồi chăng? A Na Luật nói: Chưa A Nan, Thế Tôn hiện đang ở trong định diệt thọ tưởng. Tôi lúc trước được thân nghe từ Phật rằng, khi Phật từ tứ thiền xuất mới vào niết bàn, rồi Thế Tôn từ diệt thọ tướng định xuất, nhập phi tưởng phi phi tưởng, từ phi tưởng phi phi tưởng xuất, nhập vô sở hữu định, từ vô sở hữu định xuất, nhập thức xứ định, từ thức xứ định xuất, nhập không xứ định, từ không xứ định xuất nhập tứ thiền, từ tứ thiền xuất nhập tam thiền, từ tam thiền xuất nhập nhị thiền, từ nhị thiền xuất nhập sơ thiền, rồi lại từ sơ thiền xuất lần lượt đến tứ thiền, rồi từ tứ thiền xuất Phật vào niết bàn. Ngay lúc đó cõi đất rung động, trời người kinh hoàng. Những chỗ tối tăm mà mặt trăng, mặt trời không rọi đến được đều được chói sáng. Chúng sanh ở đó trông thấy nhau và bảo nhau: Người kia sinh ra người này, người kia sinh ra người này. Ánh sáng ấy chiếu khắp hơn cả ánh sáng của chư thiên. Bấy giờ trời Đao Lợi ở giữa hư không dùng hoa văn Đa La, hoa ưu bát Đa La, hoa ba đầu ma, hoa câu ma đầu, hoa phân đà lệ, tán rải trên thân Phật và chúng hội, rồi lại lấy bột hương trên đàn, tán rải trên thân Phật và chúng hội. Phật diệt độ, khi ấy Phạm Thiên Vương ở giữa hư không ngâm bài kệ rằng: Hết thảy loài sinh linh đều phải bỏ thân mạng, Phật là đấng vô thượng, thế gian không ai bằng. Như Lai đại thánh hùng có thần lực vô úy, đáng lẽ ở đời lâu nhưng nay diệt độ rồi. trời Thích Đế Hoàn Nhân đọc bài kệ, âm hành đều vô thường, chỉ là pháp sinh diệt, có sanh đều có chết, Phật tịch diệt là vui. Tỳ Sa Môn Thiên Vương đọc bài kệ, Đại Tòng Lâm cây phúc, Sa La phước vô thượng, đấng ứng cúng phước đền, diệt độ giữa rừng cây. Tỳ Kheo A Nan Luật đọc bài kệ, Phật an trú vô vi, không cần thở ra vào, vốn trừ tịch diệt đến, sao thiên lạnh nơi đây. Tỳ Kheo Phạm Ma Na đọc bài kệ, không sanh tâm giải mạn, tự ước tu thượng tuệ, không nhiễm không bị nhiễm, đấng trí tôn lìa ái. Tỳ Kheo A Nan đọc bài kệ, trời người lòng kinh sợ, toàn thân lông dựng lên, việc giáo hóa thành tựu, Thế Tôn vào Niết Bàn. Thần Kim Tỳ La dâng lời tán Phật, thế gian mất che chở, chúng sanh trọn mù lòa, không còn thấy chánh giác, đấng sư tử giữa người. Mật Tích Lực Sĩ đọc bài kệ, các thiên nhân ma phạm, đời nay và đời sau không còn thấy được Phật, bậc sư tử giữa trời. Phật Mẫu Ma Gia đọc bài kệ, Phật xanh vườn lâm tỳ, đạo ngài lưu bố rộng, trở lại chỗ bản sinh, ngài xả thân vô thường. Thần Song đọc bài kệ, bao giờ tôi lại lấy hoa sái mùa cúng dâng, đấng trọn đủ mười lực, Như Lai vào Niết Bàn. Thần rừng cây Sa La đọc bài kệ, chỗ này vui thượng diệu, Phật sanh trưởng tại đây, ở đây chuyển xe pháp, lại ở đây Niết Bàn. Tứ Thiên Vương đọc bài kệ, Như Lai vô thượng trí, thường diễn lễ vô thường, cởi trói chúng sanh khổ, nay trọn vào Niết Bàn. Đao Lợi Thiên Vương đọc bài kệ, trái ước ngàn vạn kiếp, mong thành đạo vô thượng, cởi trói chúng sanh khổ, nay trọn vào Niết Bàn. Diệm Thiên Vương đọc bài kệ, đây mảnh y tối hậu, dùng quấn thân Như Lai, nay Phật diệt độ rồi, y này để cúng ai. Đâu Xuất Thần Đà Thiên Vương đọc bài kệ, đây là thân cuối cùng, ầm giới diệt ở đây, không tâm tưởng lo mừng, không tai họa già chết. Hóa Tự Tại Thiên Vương đọc bài kệ, đúng vào giữa đêm nay, Phật nằm nghiêng bên hữu, ở tại rừng Sa La, Thích Sư Tử diệt độ. Tha Hóa Tự Thiên Vương đọc bài kệ, thế gian mãi tối tăm, trăng sao đều rơi rụng, mây vô thượng che kín, mặt trời đại trí mở. Các tỳ kheo đọc bài kệ, thân này như bèo bọt, mong manh có gì vui, Phật được kim cang thân, còn bị vô thường hoại, thế kim cang chư Phật cũng đều quy vô thường, tiêu tàn như băng tuyết, huống những người thế gian.